Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149, bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 462: Tìm hành cứu viện. Bích Thủy Nhu và Nhan Tư Vận đã điều tra vị Minh Không Nữ Vương này rồi. Phẩm tính của nàng ta xem như là đoan chính. Giao nhân tộc bọn nàng dù nam hay nữ đều trắng trẻo xinh đẹp. Nước mắt còn có thể hóa thành ngọc châu đặc thù, chính là một loại linh tài cao cấp. Mấy kẻ bất chấp luật lệ trong số tu sĩ săn yêu tại Đông Hải thường bắt người giao nhân tộc để bán. Vậy nên vị nữ vương này cực kỳ chướng mắt hành vi bắt cóc. Nàng mới vừa rồi không nói ra việc có người muốn tới cứu Nhan Tư Tịnh. Theo ta phỏng đoán, hẳn là chuẩn bị sống chết mặc bay. Tịnh Ảnh phân tích. Nếu vậy thì tình hình còn chưa quá tệ. Chỉ có điều chuyện cứu viện cần chuẩn bị kỹ càng một chút. Viên Minh trầm ngâm nói. Cần gì phải chuẩn bị, đi đi. Vào mang Nhan Tư Tịnh ra là được. Cứ coi như Minh Không Nữ Vương kia ra tay hỗ trợ thì có làm sao. Chỉ là hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, còn chưa đủ để ngăn cản được ta. Tịnh Ảnh khẽ cười. Viên Minh nghe muốn nói gì nhưng lại thôi. Nhan Tư Tịnh là thủ hạ của hắn. Theo lý thì không nên phiền Tịnh Ảnh xuất thủ. Chỉ có điều không có nguyện lực Thâu Thiên Đỉnh hỗ trợ, hắn thật sự không có tự tin có thể đối phó tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cứ âm thầm hỗ trợ Tịnh Ảnh giống như lúc ở Tu La Cung thì tốt hơn. Và thời điểm như này vì sĩ diện mà lờ đi thượng sách sẽ chỉ mang đến phiền phức cho bản thân và người bên cạnh mà thôi. Vậy cứ thế đi. Tịnh Ảnh phất tay thu hồi miêu hiển vào túi linh thú. Túi linh thú vốn dùng để cất giữ linh thú. Con người khó mà sinh tồn trong đó nhưng vẫn có thể kiên trì được một khoảng thời gian ngắn. Tịnh Ảnh lẩm nhẩm mấy tiếng, cả người nhoáng cái thì biến mất, đúng là sử dụng hóa hư thuật. Tất cả khí tức của nàng biến mất không để lại chút dấu vết, rõ ràng là trình độ vận dụng hóa hư thuật của nàng cao hơn Viên Minh nhiều. Tịnh Ảnh, ngươi chờ một chút, đợi ta tới bên kia rồi hãy động thủ. Thấy Tịnh Ảnh sắp hành động, Viên Minh vội vàng truyền âm ngăn, đồng thời rời khỏi không gian Thâu Thiên Đỉnh, thi triển hóa hư thuật phóng ra ngoài. Hắn toàn lực lao đi, chẳng mấy chốc đã đến cạnh tòa thuyền của tam tộc, tụ hợp cùng với Tịnh Ảnh. Viên Minh không nói không rằng, lập tức thi pháp, mở ra một vòng bảo hộ. Đoạn dùng lệnh bài màu bạc hình thành kết giới màu bạc. Sau khi kết giới hoàn toàn ngăn cách bọn hắn với bên ngoài, Viên Minh mới lấy ra Thâu Thiên Đỉnh và Tu La Phệ Huyết Đồ đưa cho Tịnh Ảnh. Người cầm lấy Thâu Thiên Đỉnh với Tu La Phệ Huyết Đồ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta có thể triệu hoán Hồng Lăng và Huyết Ảnh giúp cho người. Tịch Ảnh cũng không khách sáo, lập tức tiếp nhận hai món bảo vật. Viên Minh nhoáng người một cái, lần nữa tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh. Hắn phủ xuống thần thức. Sau khi xác nhận, Minh Không Nữ Vương không dùng thủy kính quang ảnh thuật để dò xét nơi này, hắn mới giải khai vòng bảo hộ và kết giới màu bạc. Tịch Ảnh thu Thâu Thiên Đỉnh và Tu La Phệ Huyết Đồ vào trong tay áo. Đoạn phất tay cuốn lệnh bài màu bạc, lật qua lật lại rồi cất vào ngực áo sau đó tiếp tục đi tới. Chỉ thoáng chốc đã tới cạnh tòa thuyền của xà nhân tộc. Xà nhân tộc tăng cường canh gác, bên ngoài thuyền cứ 5 bước thì có một tốp, 10 bước có một trạm. Nhưng loại thủ đoạn này sao có thể ngăn được Tịnh Ảnh? Bằng vào hiệu quả của hóa hư thuật, nàng dễ dàng tiến vào bên trong thuyền. Viên Minh vận chuyển thần thức, thông báo tình hình cụ thể về tòa thuyền này cho Tịnh Ảnh, đồng thời giám sát chặt chẽ động tĩnh của giao nhân tộc, thủy viên tộc. Hơn nữa sự chú ý của hắn đặt trên người của Minh Không Nữ Vương. Thủy kính quang ảnh thuật của nàng ta quá lợi hại, không ngờ lại có thể dùng hơi nước trong không khí để dò xét. Chốn Đông Hải này tràn ngập hơi nước chính là nơi tốt nhất để thi triển thuật này. Hư hóa thuật của Tịnh Ảnh chưa chắc có thể tránh được tầm mắt của Minh Không Nữ Vương. Viên Minh vận lượng thần thức, chờ sẵn sàng phát động. Một khi vị nữ vương giao nhân tộc này có hành động, hắn sẽ lập tức ra tay cuốn lấy đối phương. Theo Viên Minh chỉ dẫn, Tịnh Ảnh tránh được trùng trùng hộ vệ canh phòng, chỉ qua chốc lát đã tới đáy thuyền chỗ giam giữ Nhan Tư Tịnh. Ba tu sĩ kết đan kỳ đang thủ ở đây, Thanh Đồng cũng nằm trong số này. Ta nói này Thanh Đồng ca, quá nửa đêm rồi, làm sao còn bắt chúng ta đến canh chừng nữ tu nhân tộc này? Một thiếu nữ xà nhân tộc mắt đỏ mặt dài dung mạo xấu xí, ngáp một cái, rồi bất mãn hỏi. Đúng, nữ tu này chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ mà còn bị hạ cấm chế rồi, chạy đi đâu được mà chạy, cần gì phải bắt ba người chúng ta cùng trông coi. Một thanh niên cao lớn khác phụ họa. Đây là mệnh lệnh từ lão tổ, cứ theo đó mà làm đi. Thanh Đồng tự tốn nói. Trông coi nàng ta cũng được, nhưng mà Thanh Đồng ca, đợi chân hỏa trong người nữ nhân này bị rút ra rồi, có thể giao nàng cho ta để chơi đùa vui vẻ thêm chút không? Thiếu nữ mắt đỏ nhìn dung nhan tú lệ của Nhan Tư Tịnh, trong mắt thoáng ra vẻ đố kỵ. Người lúc trước đã chỉnh nữ nhân này một trận rồi, còn chơi chưa có chán sao? Thanh Đồng cười nói. Những tộc đàn thấp kém như heo như chó này, ỷ vào đông người, chiếm quá nửa tài nguyên của Đông Hải. Sớm muộn gì cũng có một ngày phải giết sạch bọn chúng, để xà nhân tộc chúng ta thống trị Đông Hải. Thiếu nữ mắt đỏ oán hận nói. Nếu xét về năng lực, mỗi cá thể trong tam đại dị tộc Đông Hải đều hơn xa tu sĩ nhân tộc bình thường. Nếu đấu pháp trên biển còn chiếm hết địa lợi, tiếc rằng về số lượng không cách nào so được với nhân tộc, chỉ có thể nép vào một góc. Dị tộc chúng ta là tộc quần trời chọn, vừa có được thân thể yêu tộc cường hãn cùng thiên phú thần thông, lại có linh trí của nhân tộc. Sớm muộn gì cũng sẽ thống lĩnh Đông Hải. Điểm hạn chế duy nhất của chúng ta là số lượng. Đợi lão tổ khôi phục hoàn toàn Long Hổ Thanh Huyền Lô là có thể luyện chế số lượng lớn yêu thai đan. Năng lực sinh sản của xài nhân tộc ta sẽ tăng mạnh. Thế nên nữ tử này rất quan trọng, không thể xảy ra bất cứ sơ sót nào, người hiểu hay chưa? Thanh Đồng đưa mắt liếc nhìn, chậm rãi nói. Dạ vâng. Nữ tu mắt đỏ nghiêm mặt xác nhận, trong lòng không dám có chút chủ quan. Ồ, xà nhân tộc các ngươi nắm giữ phối phương yêu thai đan. Đây là đan dược bí truyền của đại phái ngự thú thượng cổ đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Theo âm thanh có phần hờ hững truyền vào, cửa phòng tự động mở, ngay sau đó là một cái bóng mờ tối lướt vào bên trong. Là ai? Thanh Đồng kinh hãi phất tay áo, bắn ra hai đạo ô quang chém về phía bóng mờ. Thanh niên cao lớn và thiếu nữ mắt đỏ cũng lập tức ra tay. Một cái chuông nhỏ màu vàng và một thanh pháp bảo khai sơn đao cùng chém về bóng mờ. Nhưng đúng vào lúc này, tầm mắt cả ba bỗng hoa lên. Đoạn cùng xuất hiện trong một khoảng không gian tối tăm mờ mịt. Đoạn cùng nhau xuất hiện trong một không gian tối tăm mờ mịt. Nhìn lên không thấy trời, mà cúi xuống cũng chẳng thấy đất. Giống như thế giới hỗn độn. Hỏng bét! Đây là không gian huyễn thuật. Thanh Đồng miệng la thất thanh, mi tâm bắn ra một cổ thần thức khá cường đại, hòng phá vỡ huyễn cảnh này. Nhưng mà thần trí của gã là như trâu đất xuống biển, không gian màu xám chẳng hề thấy, dù chỉ là một gợn sóng. Huyễn thuật này thật lợi hại. Lẽ nào người tới là đại năng Nguyên Anh kỳ? Thanh Đồng trong lòng kinh hãi, đưa tay với lấy túi trữ vật bên hông. Kẻ tới rõ ràng là địch, không phải là bạn, chắc chắn tới là vì nữ tu nhân tộc này, nhất định phải báo ngay cho Bạch Lân thượng nhân. Nhưng mà tay của Thanh Đồng vừa với ra, vô số xiềng xích lăng không xuất hiện rồi quấn chặt người gã tới mức động một ngón tay cũng không được. Tình cảnh hai người khác cũng giống y vậy, không kịp phản kháng đã bị chế phục. Bên trong gian phòng nơi đáy thuyền, ba người Thanh Đồng giữ nguyên tư thế nhào tới đánh địch. Thân thể cứng đờ nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Ba món pháp bảo kia cũng rơi trên nền, linh quang tắt ngấm. Cả phòng bị ánh sáng xanh bao trùm, chặn mọi dao động linh lực. Bóng mờ phất tay áo cuốn túi trữ vật của ba người tới, đưa thần thức vào trong, rồi thất vọng thở dài. Người đang tìm gì? Không phải là yêu thai đang kỳ chứ? Viên Minh hiếu kỳ, truyền âm hỏi. Đúng rồi, đan này chính là bí đan thượng cổ. Có thể gia tăng năng lực sinh sản của yêu thú. Hơn nữa, phạm vi áp dụng rất rộng, hiệu quả với đại đa số yêu thú, thật sự là đồ quý. Tịch Ảnh nói, đan phương quý giá như vậy hẳn là trên người Bạch Lân. Nếu người muốn, sau này chúng ta tìm cơ hội đoạt là được. Trước mắt cứu người quan trọng hơn. Phía Bạch Lân thượng nhân sắp tới rồi. Biện Minh nói, được. Tịch Ảnh không nhiều lời, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài màu đen từ trong túi trữ vật của Thanh Đồng, bấm niệm pháp quyết rồi kích phát. Lệnh bài bắn ra một luồng hắc quang chiếu lên màn sáng màu đen quanh người Nhan Tư Tịnh. Màn sáng rung rẩy rồi nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nhưng đúng vào thời khắc này, từ trên người Bạch Lân thượng nhân cũng có một luồng hắc quang phóng ra, nguồn gốc cũng là một tấm lệnh bài màu đen, nó còn đang liên tục réo vang. Không xong rồi, trên người Bạch Lân thượng nhân cũng có một tấm lệnh bài, hắn đã phát hiện ra dị động bên này. Viên Minh vẫn luôn dùng thần thức quan sát hết thảy xung quanh, vừa phát hiện liền vội vàng hô. Tịch Ảnh trầm mặt, há miệng, phun ra hai đạo kim quang. Nhìn kỹ chính là kim long tiễn, đánh lên màn sáng màu đen. Màn sáng màu đen theo một tiếng rắc, vỡ vụn ra, để lộ ra thân ảnh của Nhan Tư Tịnh. Tịch Ảnh đưa tay chụp lấy Nhan Tư Tịnh, nhưng cùng lúc này, một cái bóng xanh từ trong tay áo của Nhan Tư Tịnh bắn vọt ra. Bóng xanh này là một con rắn nhỏ đầu bẹt dài nửa xích, vừa ra liền nhanh như chớp táp tới cánh tay của Tịch Ảnh. Tịch Ảnh đã có dự đoán trước, nhẹ nhàng vung tay áo đánh bay con rắn. Kim Long Tiễn kéo theo một vệt kim quang xẹt qua cắt con rắn thành hai khúc. Thân rắn vừa đứt lập tức nổ tung, hóa thành hai đám xương máu. Một luồng sáng xanh quấn lấy thân thể của Nhan Tư Tịnh, tức thì nàng này biến mất tại chỗ, xuất hiện trong không gian Thâu Thiên Đỉnh. Viên Minh kiểm tra sơ qua tình trạng của Nhan Tư Tịnh, đoạn đưa ngón tay bắn ra một tia sáng xanh chui vào trong người nàng này. Thường thế trên người Nhan Tư Tịnh hồi phục nhanh chóng, khí tức cũng ổn định. Tịch Ảnh một lần nữa thi triển hóa hư thuật ẩn giấu hình tích, bay ra phía ngoài. Cuồng đồ từ đâu tới, dám đến địa bàn xài nhân tộc Dương Oai. Nóc gian phòng nổ tung, một luồng sáng rộng lớn từ trên trời giáng xuống đánh tới vị trí của Tịch Ảnh. Trong luồng sáng trắng ẩn chứa lực lượng cực hạn, bách tường cạnh đó lập tức ngưng kết ra một tầng băng tinh rất dày. Khi Tịch Ảnh đang định ra tay, thì bên tai chợt vang lên tiếng của Viên Minh. Ta tới. Lời còn chưa dứt, một đám lửa màu trắng từ hư không trên đỉnh đầu của Tịch Ảnh bắn ra. Đám lửa này chỉ to cỡ bàn tay, cũng tỏa ra hàn quang mờ mờ, nghênh đón luồng sáng trắng đang đánh xuống. Cả hai một lớn một nhỏ, cơ bản là không thể so sánh. Thế nhưng mà khi luồng sáng trắng lạnh lẽo vừa chạm vào ngọn lửa màu trắng, liền bị đông cứng ngay lập tức, hóa thành một bức tượng băng sinh động như thật. Thân ảnh của Bạch Lân thượng nhân từ trong tượng băng bắn ra, đứng lơ lửng bên trên tảng băng, trong mắt lóe ra nét kinh ngạc. Tiếc thật, pháp lực của ta quá mỏng manh, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Hàn Nguyệt băng diễm. Nếu không, Bạch Lân thượng nhân này sẽ không thể nào dễ dàng thoát ra như vậy đâu. Bên trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh nhìn Hàn Nguyệt giới trên tay, tiếc hận nói. Tịch Ảnh trong mắt cũng lóe ra một tia kinh ngạc, tiếp tục lao nhanh ra ngoài. Chạy đi đâu? Hai tròng mắt của Bạch Lân thượng nhân trở nên tăm tối, tay phải nắm hư không một cái. Một bàn tay khổng lồ tỏa ra hàn quang ngập trời bất thình lình xuất hiện rồi chụp tới Tịch Ảnh. Nhưng trước mắt hắn đột nhiên nổi lên vô số huyễn cảnh lạ lùng kỳ quái, khiến cho hắn nhịn không được trầm mê vào trong. Bạch Lân thượng nhân vội vàng thu liễm pháp lực thần hồn, vận chuyển nguyên ảnh trong người. Vất vả lắm mới chặn không để cho huyễn cảnh xâm nhập. Chỉ là đợi khi lão ta lấy lại tinh thần, thì Tịch Ảnh đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Xem hôm nay ngươi may mắn đó, lần sau còn dám bắt cóc tu sĩ nhân tộc ta. Người này chính là tấm gương. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai của Bạch Lân thượng nhân. Vừa dứt lời, lộ mũi của thiếu nữ mắt đỏ bên cạnh hắn đột nhiên chảy ra hai dòng máu tươi. Người đổ vật xuống đất, tắt thở, bỏ mình. Chương 463, cầu mang linh quyết. Kẻ nào? Là kẻ nào dám giết người xa nhân tộc ta? Thù này không đội trời chung, có đảm lượng, lưu lại tính danh. Bạch Lân thượng nhân giận dữ quát to. Có gì mà không dám? Bản tôn Bạch Cốt Thư Sinh, có năng lực thì truy tìm ta đi. Thanh âm kia lần nữa vang lên, sau đó lượn lờ rồi tiêu tán. Bạch Lân thượng nhân giận dữ hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, lóe lên rồi xuất hiện trên lâu thuyền. Dưới bầu trời đêm khắp nơi là tĩnh mịch, gió biển từng cơn, đâu còn tung tích của Tịch Ảnh. Bạch Cốt Thư Sinh. Sắc mặt của Bạch Lân Thượng Nhân xanh xám chậm rãi phun ra một cái tên. Những tên xà nhân tộc khác thấy vậy cũng không dám tới gần, đứng ở nơi xa. Bạch Cốt Thư Sinh chính là kẻ vừa mới chui vào kia sao? Bên cạnh Bạch Lân Thượng Nhân hiện ra lam quang, thân hình Minh Không Nữ Vương thoáng hiện rồi hỏi. Người đã sớm biết có người muốn chui vào cứu người hay sao? Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về Minh Không Nữ Vương, lạnh giọng hỏi. Ngẫu nhiên phát giác có một cái bóng quanh quẩn phụ cận mà thôi. Có phải đi cứu người hay không, ta cũng không dám xác định. Minh Không Nữ Vương tự tốn nói. Người kia và người không có quan hệ gì chứ. Ánh mắt của Bạch Lân Thượng Nhân gắt gao nhìn chăm chăm vào Minh Không Nữ Vương, chậm rãi nói. Sao chứ? Người không bắt được người, muốn trút giận lên người ta sao? Ánh mắt của Minh Không Nữ Vương chuyển sang lạnh lẽo. Hà, chỉ là nghe Minh Không đạo hữu kiến thức rộng rãi, muốn hỏi thăm đôi chút lai lịch của người kia mà thôi. Bạch Lân Thượng Nhân cưỡng chế lửa giận trong lòng, gạt ra một nụ cười khó coi nói. Bàn về kiến thức, Bạch Lân Thượng Nhân người tuyệt không thua kém ta, cần gì phải hỏi? Người kia là tới đối phó với người. Người muốn kéo theo giao tộc, lội vào vũng nước đục này ư? Thôi, miễn đi. Minh Không Nữ Vương không chút khách khí trả lời. Bạch Lân Thượng Nhân đúng là có ý nghĩ này, bị Minh Không Nữ Vương trực tiếp vạch ra, lập tức có chút xấu hổ. Chính các ngươi gây sự thì tự mình đi mà xử lý. Ta thế đây là muốn hỏi một chút Bạch Lân ngươi. Bây giờ nữ tu nhân tộc này được người ta cứu đi rồi. Bởi chuyện luyện chế Thăng Anh Đan xử lý ra sao? Minh Không Nữ Vương hỏi. Tài liệu Thăng Anh Đan còn chưa gom góp đủ, đại khái còn cần 2-3 tháng. Trong lúc này ta sẽ tìm một loại chân hỏa khác. Minh Không đạo hữu không cần lo. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Vậy là tốt rồi. Minh Không Nữ Vương quay người rời đi. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn theo bóng lưng nàng này đi xa, hừ lạnh một tiếng, quay người bay trở về thuyền. Chúng ta trông coi bất lực, để cho địch nhân cướp đi nữ tu kia. Kính xin lão tổ trách phạt. Thanh Đồng cùng thanh niên cao lớn tiến lên đón, quỳ xuống đất thỉnh tội, tứ chi run rẩy. Bạch Lân Thượng Nhân quản lý thuộc hạ cực nghiêm, lại trời sinh tính tình ngang ngược. Bọn hắn không thể bảo trụ chân hỏa, không biết sẽ bị trừng phạt ra sao. Người tới có thực lực mạnh mẽ. Ta cũng không thể nào lưu lại hắn. Các người ngăn không được cũng là chuyện thường thôi. Đứng lên đi, mang thi thể Hồng Tinh tới đây. Vượt quá hai người đồng thanh dự đoán, Bạch Lân Thượng Nhân chỉ khoát tay áo rồi phân phó. Thanh Đồng không dám tin, cứ như vậy được khinh suất tha thứ, vừa mừng vừa sợ cuống quýt đáp ứng. Bước nhanh xuống dưới, rất nhanh, đã đem thi thể của thiếu nữ mắt đỏ tới. Hồng Tinh thích ngược sát nữ tu nhân tộc xinh đẹp. Đi đêm nhiều rốt cuộc cũng gặp ma. Đưa về trong tộc an táng cho thật tốt đi. Bạch Lân Thượng Nhân vận khởi thần thức, kiểm tra thi thể của thiếu nữ này, trong mắt lướt qua một tia dị dạng, rồi thở dài. Thanh Đồng đáp ứng giao thi thể Hồng Tinh cho hai xà nhân tộc trúc cơ kỳ ở ngoài cửa. Lúc này mới quay lại. Lão Tổ, Hồng Tinh sao lại vẫn lạc? Ta vừa mới kiểm tra một chút thi thể của nàng ta. Chết, tự hồ rất là kỳ quặc. Thanh Đồng do dự một chút, nhìn không được hỏi. Toàn thân Hồng Tinh vô hại, chỉ có thức hải chứa vết tích hủy hoại. Đây là thần hồn bị công kích hủy diệt. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Thần hồn công kích, chẳng lẽ kẻ vừa mới tới là Hồn Tú? Thanh Đồng cả kinh. Hơn phân nửa là vậy, nghe nói Vu Nguyệt giáo đã tái xuất tại Bắc Mạc. Nói không chừng, người này liên quan tới Vu Nguyệt giáo. Bạch Lân Thượng Nhân nhắm mắt rồi chậm rãi nói. Vu Nguyệt giáo? Con người của Thanh Đồng co rút. Gã chính là người trong thế hệ xài nhân tộc này có hy vọng và tiềm lực nhất tiến giai Nguyên Anh. Ngày bình thường rất được coi trọng, đại khái hiểu rõ thế lực chủ yếu tại toàn bộ Vân Hoang Đại Lục. Tự nhiên cũng biết về Vu Nguyệt giáo, một con quái vật khổng lồ này. Đem tình báo liên quan đến Vu Nguyệt giáo cho ta, loại mới nhất. Bạch Lân Thượng Nhân bỗng mở mắt phân phó. Thanh Đồng không dám thất lễ, bước nhanh lui ra, rất mau mang về mấy khối ngọc giản. Bắc Mạc cách Đông Hải quá xa, tình báo thu thập tương đối khó khăn. Đây là mấy ngày trước, thám tử từ Hắc Phong sa mạc truyền về. Thanh Đồng cúi đầu nói, Bạch Lân thượng nhân lấy ra ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, thần sắc rất nhanh biến đổi. Bạch cốt tôn giả, bạch cốt thư sinh, chẳng lẽ giữa cả hai có quan hệ gì? Trong đầu y chuyển qua các loại ý niệm, người đến là thành viên của Vu Nguyệt giáo, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt trong đầu y. Lão tổ, mối thù Hồng Tinh chúng ta không thể không báo. Lúc trước vì bắt nữ tu nhân tộc, truy lùng đối phương một đoạn thời gian, nàng này và Hồng Đảo tự hồ có chút quan hệ. Nếu theo đường dây này truy tra, chưa hẳn không thể tìm tới tung tích. Thanh Đồng hơi chần chừ rồi nói, túi trữ vật của hắn trước đó đã bị cướp, vật phẩm khác ngược lại cũng thôi, nhưng mà có một kiện đồ vật phi thường trọng yếu nhất định phải đoạt trở về. Bạch Lân thượng nhân suy đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn từ bỏ truy tra. Một loại chân hỏa mà thôi, tốn thêm chút thời gian là có thể tìm kiếm, không cần phải trêu chọc vào Vu Nguyệt giáo. Thanh Đồng cũng miễn cưỡng đáp ứng với chuyện này. Sao? Người bất mãn với quyết định của ta ư? Ánh mắt của Bạch Lân thượng nhân băng lãnh nhìn. Dạ, thuộc hạ không dám. Thân thể của Thanh Đồng đại chấn cung quýt té quỵ dưới đất. Tiên quả hội 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Mấy ngày tới ước thúc tộc nhân không được đi loạn xung quanh. Bạch Lân thượng nhân lạnh giọng nói một câu, phất tay áo rời đi. Tịch Ảnh một đường lẻn về Phù Tăng Thành, vô thanh vô tức trở về chỗ ở, đi vào phòng của Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận một mực chờ ở chỗ này, nghe được động tĩnh liền cuống quýt đứng lên. Tịch tỷ tỷ, có tìm ra xá muội hay không? Trong không khí bóng người hoa lên, thân hình Viên Minh lóe lên, phất tay áo vung khẽ. Một mảnh thanh quang phất qua mặt đất, Nhan Tư Tịnh xuất hiện trên mặt đất. Muội muội! Nhan Tư Vận gần như vui đến phát khóc, nhào tới. Viên Minh cảm thán, Nhan Tư Vận ngày thường rất bình tĩnh, đối mặt chuyện muội muội thì vẫn khó tránh khỏi kích động. Cuối cùng tình thâm người thân, quả nhiên ai cũng không thể nào dứt bỏ được. Nhan Tư Vận dù sao cũng là người bình tĩnh, rất nhanh đã khôi phục trạng thái, trịnh trọng thi lễ với hai người Viên Minh. Đa tạ Viên đạo hữu cùng Tịch tỷ tỷ đã cứu xá muội, tiểu nữ khắc sâu trong lòng, ngày sau tất sẽ có báo đáp. Không cần cảm tạ chúng ta. Nhan Tư Tịnh bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ bắt đi, có thể cứu được nàng, toàn bộ nhờ vào Minh Nguyệt Thần đại nhân hạ xuống uy năng. Viên Minh làm ra thái độ thành kính trang trọng nói. Tịnh Ảnh nhìn thấy bộ dáng của Viên Minh gần như cười ra tiếng, vội vàng mượn cớ uống trà để điều chỉnh nét mặt. Thì ra là Minh Nguyệt Thần đại nhân xuất thủ. Cảm tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân. Nhan Tư Vận thành kính lễ bái, giờ khắc này lòng triệt để hướng về Minh Nguyệt Thần, truyền tới nguyện lực tinh thuần hơn trước rất nhiều. Lông mày của Viên Minh giãn ra có thể triệt để thu phục được Nhan Tư Vận, coi như không uổng phí lần vất vả này. Khí cơ của Nhan Tư Tịnh cơ bản đã khôi phục, chỉ là trong thần hồn của nàng bị địch nhân hạ một loại cấm chế thần hồn. Mặc dù đã được Minh Nguyệt Thần đại nhân khu trừ, nhưng còn phải mê man một hồi mới có thể thức tỉnh. Người mang nàng đi chăm sóc đi. Viên Minh nói với Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận lên tiếng ôm lấy muội muội mình, đang muốn quay người rời đi. Thì Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nhắc. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia mặc dù bị Minh Nguyệt Thần đại nhân đánh lui, nhưng chưa vẫn lạc. Trong thời gian tiên quả hội này, nói Nhan Tư Tịnh không nên đi ra ngoài. Nhan Tư Vận lại đáp ứng một tiếng ôm muội muội đi ra. À cha cha, ngươi giả trang thần sứ, đóng vai thế nghiện rồi. Bất quá giả trang rất là giống nha. Tịnh Ảnh nín cười nói. Không có cách nào khác. Minh Nguyệt giáo ngày nay nhân tài có thể dùng quá ít, chỉ có thể làm như vậy thôi. Viện Minh nhún vai, ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Da mặt của ngươi dày cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tịnh Ảnh khẽ cười một tiếng, trả lại Thâu Thiên Đỉnh, Tu La Phệ Huyết Đồ cùng hai túi trữ vật. Ba người kia là ngươi bắt, cái này thì không cần đâu. Viện Minh chỉ nhận lấy Thâu Thiên Đỉnh cùng Tu La Phệ Huyết Đồ. Bạch Lân thượng nhân là ngươi một tay ngăn, hai túi trữ vật này đương nhiên thuộc về ngươi. Nếu ngươi không muốn, tùy tiện cho người khác là được. Dù sao tín đồ Minh Nguyệt giáo rất nhiều, không sợ không ai muốn. Tịnh Ảnh nói xong đứng dậy rời đi. Viên Minh lặng im không nói, hiểu rõ Tịnh Ảnh suy nghĩ cho mình. Minh Nguyệt giáo gia đại nghiệp đại, theo tín đồ tu tiên giả gia tăng, cần tài nguyên càng ngày càng cao. Hắn trầm mặc một lúc lâu, thu hồi hai túi trữ vật, quay trở về chỗ mình ở. Viên Minh theo thường lệ mở ra cấm chế cùng ngân sắc kết giới, ngồi xếp bằng trên giường, nhưng không đầu nhập tu luyện mà lấy ra hai cái túi trữ vật. Hai túi trữ vật đều dùng da rắn để chế thành, một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Viên Minh kiểm tra túi trữ vật màu xanh trước, bên trong cất giữ không ít linh thạch, linh tài. Đại đa số đều là mộc thuộc tính, còn có một lệnh bài thân phận là của Thanh Đồng. Xem ra, Thanh Đồng kia giống như ta, tu luyện công pháp mộc thuộc tính. Viên Minh thầm nghĩ, cẩn thận kiểm tra những linh tài này, rất nhanh loại bỏ hết. Chỉ có một hộp ngọc được cho thêm phong ấn, khó mà mở ra. Hắn lấy ra một hộp ngọc lớn chừng bàn tay. Lòng bàn tay toát ra hai đoàn thanh quang, mài mòn phong ấn bên trên, trọn vẹn ăn xong bữa cơm mới phá được. Nắp hộp ngọc tự động mở ra, lộ ra một khối ngọc giản xanh tươi ướt át, cùng một hạt giống hai màu thanh lam. Không phải là phối phương yêu thai đan mà Tịch Ảnh muốn sao? Viên Minh cầm ngọc giản lên, thần thức chui vào trong rất nhanh, lộ ra thất vọng. Bên trong ngọc giản ghi chép không phải là phối phương yêu thai đan, mà là một môn bí thuật mộc thuộc tính, tên gọi là Câu Mang Linh Quyết. Viên Minh ngày nay nắm giữ rất nhiều bí thuật, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy Thanh Đồng cất giữ ngọc giản này kỹ như vậy, chắc hẳn là có giá trị, lập tức tiếp tục nhìn kỹ. Xem xét kỹ, vẻ mặt của Viên Minh nổi lên một chút gợn sóng. Câu Mang Linh Quyết phi thường đặc biệt, theo ngọc giản này thuật lại, chính là một thần câu mang thượng cổ sáng tạo ra. Sau khi luyện thành có công hiệu thần kỳ, linh quyết này có thể rèn luyện linh căn của tu sĩ, tăng lên đến cảnh giới khó mà tin nổi. Nếu luyện tốt, cho dù là tứ linh căn thấp nhất cũng có thể tăng lên tới mức độ không kém thiên linh căn. Chương 464, Đại hội bắt đầu. Rèn luyện linh căn. Chương 464, Đại hội bắt đầu. Rèn luyện linh căn, có bí pháp như vậy thật sao? Viên Minh không khỏi hoài nghi. Từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn chỉ biết linh căn là trời sinh. Đó chưa từng nghe có bí pháp hậu thiên hoặc là đan dược có thể rèn luyện linh căn để thăng từ chất. Thế nhưng mà trong thẻ ngọc này lại nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa còn được Thanh Đông cất giấu cẩn thận như vậy. Lẽ nào là thật ư? Nếu đúng là vậy thì thật sự có phần nghịch thiên rồi. Viên Minh xem tiếp, thần sắc dần trở nên kích động, sau đó lại trầm ngâm không nói, cuối cùng là lắc đầu cười khổ. Câu Mang Linh Quyết này có lối suy nghĩ và cấu tứ vô cùng kỳ diệu, vượt xa bất kỳ công pháp thuộc tính mộc nào mà hắn từng tiếp xúc trước đây. Cách làm cụ thể của thuật này là trước tiên cần tìm một loại ất mộc linh thực, lấy tâm huyết luyện hóa rồi gieo xuống. Tiếp theo, liên tục dùng pháp lực ân cần săn sóc, bồi dưỡng nó trở thành dạng như bản mệnh pháp bảo. Theo quá trình trưởng thành, linh thực này sẽ phản bộ lại chủ nhân, khiến linh căn của chủ nhân dần dần biến đổi. Chỉ có điều Câu Mang Linh Quyết có yêu cầu rất hà khắc đối với linh thực. Đầu tiên là phẩm cấp không thể nào quá thấp, nếu không sẽ không có hiệu quả, hoặc là hiệu quả rất kém. Ất mộc linh thực có phẩm cấp càng cao thì hiệu quả rèn luyện linh căn càng tốt. Tiếp theo, ất mộc linh thực phải có thuộc tính hoàn toàn tương xứng với người thi pháp. Có lệnh một chút thôi sẽ thất bại ngay. Hơn nữa còn rơi vào cảnh bị phản vệ dữ dội. Viên Minh cầm hạt giống hai màu xanh lam. Thứ này chính là linh thực mà Thanh Đồng chuẩn bị cho bản thân, gọi là thủy mộc linh nam. Thanh Đồng là linh căn song thuộc tính thủy mộc, có thể nói là hoàn toàn khớp với thủy mộc linh nam. Ất mộc linh thực cũng không phải thứ dễ tìm, bởi ngoài trừ loại linh chung ngàn năm khó gặp như ngũ hành tạo hóa thụ ra, thì trong tu tiên giới, linh thực cấp càng cao, lượng thuộc tính càng ít. Linh thực thuần thuộc tính mộc rất nhiều, song thuộc tính như thủy mộc linh nam này cũng không ít. Linh thực ba thuộc tính càng hiếm có khó tìm. Về phần ất mộc linh thực bốn thuộc tính thì Viên Minh chưa từng nghe qua. Xem ra, linh căn của mình đúng là đi đâu cũng không được chào đón. Thả dứt khoát tăng thêm một loại, góp thành ngũ linh căn đi. vậy ta cũng có thể sử dụng ngũ hành tạo hóa thụ để mà đề thăng một chút. Viên Minh thầm thở dài. Thuật này hắn không dùng được, nhưng Tịch Ảnh thì có thể. Nàng chính là ngũ hành linh căn, ngũ hành tạo hóa thụ vừa vặn phù hợp với yêu cầu. Có điều sự gian nan khi tu luyện câu mang linh quyết không dừng lại ở đây. Tìm được linh thực phù hợp rồi, sau đó trồng nó xuống. Khó khăn thật sự mới bắt đầu. Chủ nhân quyết định phải tham dự vào toàn bộ quá trình linh thực trưởng thành. Lúc nào cũng cần dùng pháp lực để ôn dưỡng, tế luyện, duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Vậy nên, một khi tu luyện công mang linh quyết, nhất định phải ở lì tại một chỗ nào đó trong một khoảng thời gian rất dài, không thể rời đi nửa bước, chẳng khác nào ngồi tù. Việc này chỉ có một ít người khổ tu mới có thể kiên trì được. Công mang linh quyết cũng có hiệu quả kích thích tăng trưởng nhất định, có thể rút ngắn khá nhiều thời gian trưởng thành cần thiết của linh thực. Nhưng mà linh thực cấp càng cao thì thời gian trưởng thành cần thiết càng dài. Ngũ hành tạo hóa thụ là thiên địa linh căn, nếu muốn nó trưởng thành tới độ phát huy hiệu quả, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Tịch Ảnh có vẻ thích du lịch bốn phương, e là khó tu thành môn bí thuật này. Nhưng mà Viên Minh là có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hắn có thể trồng linh thực tại không gian của Thâu Thiên Đỉnh. Pháp lực của hắn lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong để chăm sóc cho linh thực, không cần phải chết dí ở một nơi cố định. Ê, đây là phê bình chú giải mà người khác lưu lại. Viên Minh nhìn thấy cuối thẻ ngọc còn có mấy dòng chữ nhỏ, so với nội dung đằng trước, có vẻ không phải do cùng một người viết. Theo nội dung mấy dòng chữ nhỏ này, câu mang linh quyết sau khi luyện thành, chẳng những có thể đề thăng linh căn mà còn có tác dụng nhất định đối với việc đột phá cảnh giới. Thanh đồng thu thập thủy mộc linh nam, một mặt là để rèn luyện linh căn, một mặt khác là muốn dựa vào bí thuật phụ trợ, đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ. Đúng là một môn bí thuật tuyệt diệu, đáng tiếc. Viên Minh tiếc hận không thôi, thả thẻ ngọc và hạt giống vào hộp ngọc rồi cất đi. Hắn lập tức kiểm tra một túi trữ vật màu đỏ khác. Bên trong không có món gì đặc biệt, chỉ có một ít linh thạch, vật liệu. Viên Minh ngưng thần bình ổn tâm trạng, đoạn lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào, vận công luyện hóa. Đồng thời, hắn không chế phân hồn, vận chuyển hoán tâm quyết, luyện hóa nguyện lực càng lúc càng nhiều để tăng cường thần hồn. Lần này, người nghĩ cách cứu viện Nhan Tư Tịnh lẫn Xông Pha tuyến đầu đều là Tịch Ảnh. Hắn tuy không phải loại gia trưởng coi tự tôn nam nhân to bằng trời, nhưng mà cũng không muốn lần nào cũng trốn sau lưng phụ nữ, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Sau 3 ngày, tiên quả hội chính thức bắt đầu. Sáng sớm, người trên những con đường nối ra ngoài thành đông như mắc cưỡi. Đất trong thành vô cùng đắt đỏ, tất đất tất vàng, nên bãi sân thi đấu đặt ở cạnh hồ Lưu Hỏa bên ngoài thành. Ngoài trừ 128 hòn đảo có tư cách tham gia thi đấu trong tiên quả hội, thì còn có người từ gần 500 đảo khác tới đây xem. Tu sĩ các lộ từ ngoài bộ của hải vực Đông Hải tụ về đây, nói ít cũng tới mấy vạn người. Cũng may, Phù Tang đảo vốn là hòn đảo lớn nhất trong số những đảo hạng nhất, bất kể địa bàn hay thực lực đều đủ mạnh. Nếu không, chỉ mỗi việc quản lý những tu sĩ ngoại lai cũng không phải chuyện dễ dàng. Viên Minh và Tịch Ảnh làm tu sĩ Hồng Chi đảo hoàn toàn không còn cảm giác hồi hộp như trước, thậm chí không cùng đám tu sĩ Hồng Chi đảo đi tới đấu trường, mà là lẫn trong đám người, chậm chậm bước đi. Ai cũng nói, bình minh Phù Tang đảo đẹp nhất Đông Hải. Truyền rằng mỗi khi mặt trời mọc, trông như biển xanh nổi sóng vàng, thần điểu cuộn thiên hỏa. Vậy mà mấy ngày qua lại chưa được thưởng lãm. Viên Minh giống như khách du lịch, thong thả nói. Tịch Ảnh đội một cái mũ rộng vành có màn che, cười nói. Chỉ khi con kim ô kia để lộ ra một phần thân ảnh mới xuất hiện loại kỳ cảnh này, chứ không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Nói vậy rồi, ngươi còn để ý hay không? Trước kia, từng thấy trong sách có lời thơ như vậy, giờ đi tới đây thấy cảnh mới bất giác nhớ lại mà thôi. Viên Minh cười đáp. Nếu muốn thấy thật, thì cũng không phải không có cách. Trước khi rời khỏi đây, chỉ cần tìm cách tạo ra chút hỗn loạn, kinh động con kim ô kia là sẽ có cơ hội thấy. Sau lớp lụa mỏng, Tịnh Ảnh nhíu mày cười, tựa như thật sự đang tính toán mức độ khả thi của kế hoạch này. Nào nào, không cần như vậy đâu. Viên Minh thấy vậy, vội vàng khoát tay. Mấy ngày qua, hắn đã dò xét phía trên phù tang thần thụ mấy lần, nhưng mà kim mô yêu thú kia thủy chung chưa từng xuất hiện. Khi hai người đi theo dòng người tới hội trường, đã nghe tiếng người huyên náo từ một chỗ khá rộng ven hồ nước cạnh phù tang thần thụ. Diện tích hồ này không lớn lắm, nhưng chẳng biết tại sao, nước hồ dập dờn không thôi, tỏa ra mây lửa ngập trời. Trông giống như từng đám lửa lưu động, nên được gọi là lưu hỏa hồ. Ven bờ hồ có dựng một quảng trường khổng lồ được lát bạch ngọc bóng loáng như gương. Trong quảng trường không có kiến trúc dạng lôi đài, mà chỉ có một đài đá lớn màu xanh. Trên đài đặt 13 cái bàn, phía sau mỗi bàn đều cắm thẳng một cây cờ xí. Trên cờ viết tên một hòn đảo, tương ứng với vị trí 13 hòn đảo hạng nhất của Đông Hải. Trên cây cờ lớn nhất ở chính giữa có theo đường vân sóng nước và ba chữ lớn Phù Tang Đảo. Từ giờ tới khi tiên quả hội bắt đầu còn một đoạn thời gian nữa, nên những chiếc ghế đằng sau 13 chiếc bàn này vẫn còn để trống. Người chủ sự 13 hòn đảo hạng nhất còn chưa ngồi xuống. Vị trí những hòn đảo hạng 2 tham gia tiên quả hội lần này được xếp trước mặt đại đá. Mỗi một nhà đều có một cây cờ của riêng mình. Xa hơn nữa về phía trước là những người tới đây xem thi đấu, trong đó bao gồm người của những hòn đảo hạng 2 chưa lấy được tư cách thi đấu và người của những hòn đảo hạng 3. Dù không thể tham gia thi đấu, nhưng lòng nhiệt tình xem thi đấu không hề giảm sút. Ai nấy phần mang trợn má, thảo luận về chiến tích các đảo lần trước, đồng thời dự đoán kết quả thi đấu của lần này. Phía trước quảng trường, hơn 100 hòn đảo tham gia thi đấu lần này đã bắt đầu có người tới, ngồi xuống vị trí của mình. Dưới ngọn cờ Hồng Chi đảo, Bích Thủy Nhu yểu điệu tựa lưng lên trên ghế, mặt mày lạnh nhạt. Bên cạnh đặt một bình linh tử hoa nhưỡng, nhưng mà không vội uống. Mặt nó tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Bích Thủy đảo chủ, sao lại cô đơn ngồi một mình ở đây? Chẳng lẽ trong đảo không có ai có thể dùng được? Lúc này một hán tử giọng oang oang vừa xa xa bộ mặt đầy râu, vừa rảo bước đi tới cạnh Bích Thủy Nhu. Đi theo sau y là một nam tử mặt trắng thân vận đồ lụa đỏ, thần sắc âm nhu, và một cô gái trẻ tuổi thân vận đồ vải thô. Nam tử mặt trắng thoạt nhìn giống như có đam mê long dương, còn nữ nhân thì giống như một nha đầu nhóm lửa da dẻ thô ráp. Trên đảo ta có người dùng được hay không thì liên quan gì với La đảo chủ? Bích Thủy Nhu liếc mắt nhìn y rồi lập tức dời mắt, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt. Cái này không phải lo Bích Thủy đảo chủ chịu thiệt hay sao? Lại nói, tranh 16 vị trí đầu trong tiên quả hội này phải đánh 3 lượt. Người ra sân 3 lượt này không thể trùng lập. Bích Thủy đảo chủ hẳn không tự mình lên sàn chứ. Hồng Chi đảo nếu không có người dùng được, vậy sao không gia nhập Loa Sơn đảo bọn ta? Chúng ta liên châu bích hợp, lần này nhất định có thể đoạt lấy một suất. Đại hán râu ria không bận tâm chút nào, tranh mảnh cười nói. Nếu là đạo chủ muốn tới Hồng Chi đảo bọn ta, ta cũng không ngại để chức phó đạo chủ cho ngươi ngồi. Bích Thủy Nhu phì cười nói, phó đạo chủ thì thôi, nếu Bích Thủy đạo hữu cần người trải chiếu nâng váy, thì ta đây rất là sẵn lòng. Đại hán râu ria nở nụ cười dâm dê, xa xa bộ râu đi về phía chỗ của mình. Bích Thủy Nhu nhắm hai mắt, đầy mắt hiện ra vẻ tức giận. Tịch Ảnh để ý sắc mặt của nàng hơi khác thường, bèn mở miệng hỏi. Bích Thủy đạo hữu, có chuyện gì xảy ra? Hai vị đạo hữu, tiếp đây so tài nếu gặp được người của La Sơn đảo, có thể hạ thủ nặng hơn chút không? Bích Thủy Nhu không giải thích, mà nhỏ giọng hỏi. Viên Minh nghe, bèn đưa mắt nhìn sang phía cờ của La Sơn đảo. Vừa lúc thấy La đạo chủ đang xoa xoa bộ râu, đưa tay chỉ trỏ về bên này. Thính lực của Viên Minh rất mạnh, lập tức nghe rõ đối phương đang sổ mấy lời lẽ thô bỉ, kiểu sớm muộn gì cũng sẽ đè Bích Thủy Nhu dưới hồng. Liền hiểu ngay vì sao Bích Thủy Nhu lại có thỉnh cầu này. Nếu may mắn gặp được, vậy nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện của Bích Thủy đạo hữu rồi. Viên Minh cười nói, đồng thời truyền âm nói phát hiện của mình cho Tịch Ảnh. Qua thêm một lúc nữa, trên quảng trường đã kín hết chỗ, dưới mỗi cây cờ đã có người tương ứng ngồi vào. Người 13 hòn đảo hạng nhất cũng đã cùng nhau tới, đáp lên trên đài đá. không giống với những hòn đảo dự thi khác có 3 người cùng đến. Ngoài trừ Phù Tang đảo chủ trì đại hội, còn là 12 hòn đảo kia đều có một chủ sự lên đài, nên không cách nào liếc xem người dự thi là ai. Đợi sau khi bọn họ chào hỏi nhau rồi cùng ngồi xuống, một thân ảnh mảnh khảnh từ phía đơn vị chủ trì Phù Tang đảo bước đến trước sân khấu. Người này thân vận y phục bằng lụa trắng thêu hoa văn bằng tơ vàng, đầu đội cao quan màu trắng, khuôn mặt gầy gò, thần thái ôn hòa. Một chòm râu trắng thả trước ngực, một bộ tiên nhân hải ngoại tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy lão đưa tay nhấn vào không khí một cái, toàn bộ quảng trường liền nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Sau một hồi chào mừng mang tính thủ tục, lão liền đi vào chủ đề chính, tuyên bố. Lần này lấy võ so tài, chỉ chọn 16 hòn đảo có đức xứng với vị trí của mình, tham gia nghi trình tiếp theo của đại hội. Chúc các vị giữ vững đạo tâm, thể hiện được hết khả năng của mình. Đức mà lão nói đương nhiên là võ đức. Nói rồi, lão đưa tay vung lên, tức thì trên hư không nổi lên từng gợn sóng nước dập dờn. Theo đó sương mù nhanh chóng phủ đầy trời, rồi một màn nước màu xanh cao hơn 10 trượng dựng lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy bên màn nước cùng những gợn sóng lăn tăn, từng ký tự màu vàng dần hiện ra. Nội dung chính là việc phân tổ đối chiến so tài lần này. Kết thúc tập 149 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.